Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, hủy diệt hết thảy 11 vòng thần thuật. Chặn lại, mà Yêu Phu hơi lưu tinh cái này đồ thần pháp thuật, bị vận rủi nữ thần thi triển nguyên rùa. Bất luận cái gì phóng thích pháp thuật này đều đem hội mỗi lần giảm xuống một điểm may mắn. Một khi may mắn quá thấp, vậy liền sẽ phải gánh chịu rất nhiều không biết nguy hiểm. Từ đó để ngươi trong lúc bất chi bất giác quải điệu. Như vậy, cái này đại danh đỉnh đỉnh đồ thần pháp thuật từng bước biến mất. Bị rất nhiều pháp sư triệt để trở thành cấm kỵ pháp thuật. Trên cơ bản tuyệt tích, Tô Vân nếu không phải từ Sera nơi đó đạt được tin tức, cũng căn bản không có khả năng tìm tới pháp thuật này. Dù sao cũng là một vị trung đẳng thần lực, mà lại là quỷ dị nhất thần bí vận rủi nữ thần tự mình thi triển. Cho dù là truyền kỳ pháp sư cũng không cách nào ngăn cản lời nguyền này. Nhưng mà, Tô Vân hiện tại ý thức chiếm cứ cũng không phải là cái gì truyền kỳ pháp sư, mà là một vị cường đại thần linh hóa thân. Khủng long chi thần dù là bản thể bị phong ấn, trên bản chất vậy áp đảo tất cả truyền kỳ sinh vật. Hoặc là nói, thần linh đều hội miễn dịch loại này phạm vi lớn nguyền rùa. Pháp thuật này danh xưng đồ thần pháp thuật, tại rất nhiều siêu ma sở trường tăng thêm dưới, hoàn toàn có thể phát huy ra chân chính đồ thần uy lực. Vận rủi nữ thần nguyền rùa, hiển nhiên là bị chư thần ủy thác thi triển, từ đó vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng bây giờ, Tô Vân cực kỳ kinh dị địa phát hiện, mình tựa hồ không cần lo lắng chút này. Tới đi, mời các ngươi đến xem một trận long trọng mưa sao băng. Từng khỏa hơi lưu tinh tại hắn bao quanh, bị chung quanh thân thể năng lượng màu đỏ ngòm xâm nhiễm, có được càng thêm không thể tưởng tượng nổi uy lực. Hiu hiu hiu, lộng lẫy mà chí mạc mưa sao băng lần nữa bộc phát, hóa thành từng khỏa kéo lấy đuôi lửa đạn pháo nhau về phía ở đây tất cả cường đại tồn tại. Không ai dám ngạnh kháng loại công kích này. Lúc trước một vị xí thiên thần thị đều bị một viên hơi lưu tinh chính diện oanh bảo, để nó tạo thành lực uy hiếp trực tiếp phá trần. Hơi lưu tinh quang mang lóng lánh, xí thiên thần thị cùng dị giới thần thị nhóm cứ như vậy hốt hoảng trốn tránh. Lập tức xuất hiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một màn. Lúc trước bị đè ép hành hung khủng long chi thần, đã không kiêng nể gì cả xông lên bầu trời đuổi theo giết một đám thiên sứ. Ha ha, không được chạy a, các người bọn này rác rưởi, có bản lĩnh cùng ta chính diện chiến đấu a. Tô Vân ha ha cười, tùy ý công kích cái này chút nhân vật mạnh mẽ. Oanh, một cái dị giới thần thị không tránh kịp, bị hơi lưu tinh oanh đến trên thân, lập tức cả nửa người trực tiếp sụp đổ, biến thành huyết nhục mảnh vỡ. Đánh giết level 25 dị giới thần thị, đạt được 2.500 điểm giết chóc kinh nghiệm, đạt được 2 điểm thần tính. Bây giờ cỗ này thần linh hóa thân bị hắn hoàn toàn điều khiển, đạt được thần tính tự nhiên là bị hắn cướp đi. Lúc trước liên tiếp oanh sát cái này chút thần thị, để hắn một hơi đạt được trọn vẹn 18 điểm thần tính. Thăng cấp đại chiết xuất, không gian khóa các loại pháp thuật tiêu hao thần tính trong nháy mắt bổ sung, cũng xa xa nhiều hơn mức tiêu hao này. Không chỉ là thần tính, liền đẳng cấp vậy từ level 20 tăng lên tới level 21, lại đề thăng đến level 22. Trước đó xử lý ngụy thần bá vương long, đã đủ để cho hắn thăng cấp. Tại khống chế cái này cỗ hóa thân về sau, Tô Vân không chút do dự lựa chọn tiêu hao điểm kinh nghiệm thăng cấp. Từ đó dùng xử lý một nửa dị giới thần thị cùng một vị xí thiên thần thị đạt được điểm kinh nghiệm. Lần nữa thăng cấp, đối với hắn mà nói, tại tấn thăng truyền kỳ về sau, đẳng cấp kỳ thật cũng không ý nghĩa quá lớn. Hắn trọng yếu nhất tự nhiên là từng cái bị vô hạn tăng lên kỹ năng. Chính như bây giờ mà Yêu Phu hơi lưu tinh, để hắn không cần vất vả tích lũy rất nhiều mạnh mẽ siêu ma sở trường, liền có thể đạt được xa xa áp đảo đồng cấp truyền kỳ pháp thuật mạnh mẽ uy lực. Truyền kỳ pháp sư mạnh nhất địa phương chính là ở chỗ rất nhiều truyền kỳ sở trường tăng thêm. Tại cái này chút sở trường tăng thêm dưới, bọn hắn thi triển uy lực pháp thuật có thể gấp bội, thậm chí đề cao gấp 10 lần. Đáng tiếc Tô Vân hoàn toàn không cần cái này chút, làm theo có thể tăng lên hơn gấp 10 lần. Tà ác gia hỏa, ngươi đây là tự tìm đường chết. Một tên xí thiên thần thị phẫn nộ quát. Sau một khắc, hắn trong tay cầm quang huy chi thạch, lập tức lần nữa bộc phát ra tia sáng chói mắt. Tại loại này quang mang dưới, một khỏa mặt trời chậm rãi mọc lên, có được bốc hơi hết thảy, phá hủy hết thảy tà ác thần thánh lực lượng, truyền kỳ thần thuật thần thánh xí dương. Không, cái này đã không còn là đơn thuần truyền kỳ thần thuật. Tại quang huy chi thạch tăng thêm hạ rõ ràng có được siêu việt thập hoàn uy lực kinh khủng. Có thể xưng là 11 vòng thần thuật. Ken két, pháp tắc lực lượng bộc phát. Chung quanh tất cả mọi thứ đều tại bị rung chuyển. Liền trong không gian đều xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt. Khó có thể chịu đựng loại này kinh khủng có thể tới cái kia bộc phát. Từ khi lọt vào ca sát đồ đần thi triển 12 vòng pháp thuật cướp đoạt thần chức về sau. Thứ hai đảm nhiệm cùng thứ ba đảm nhiệm ma pháp nữ thần hết thảy hạn chế ma vóng. Cấm chỉ phàm nhân tại chủ vị diện thi triển thập hoàn trở lên pháp thuật. Thập hoàn cùng 11 vòng, nhìn như một vòng chỉ kém, nhưng kỳ thực ngày đêm khác biệt. Dù là Tô Vân đem hỏa cầu thuật tăng lên tới level 999. Không vượt qua level 500 cái này truyền kỳ cánh cửa. Liền thủy chung không cách nào dung chuyển truyền kỳ cấp phòng ngự. Cái này không còn là đơn giản điện năng lượng chênh lệch. Mà là một loại trên bản chất. Vậy tức là pháp tắc thượng sai cách. Từ đó để nó không nhìn năng lượng khổng lồ đấu đá. Như là trứng gà lại nhiều vậy không có cách nào đụng nát sắt thép. Thập hoàn đối ứng truyền kỳ. 11 vòng liền là đúng ứng bán thần cùng thánh vực. 12 vòng liền là nhược đẳng thần lực. 13 vòng trung đẳng thần lực. 14 vòng cao đẳng thần lực. Cùng vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết 15 vòng thần thượng thần cấp bậc. Trong truyền thuyết, chủ vị diện chính là thần thượng thần thi triển kinh khủng thần thuật. Sinh sinh sáng tạo ra đến như vậy một cái khổng lồ thế giới. Lúc trước các ảo thuật sư cuồng ngạo như vậy, chính là bởi vì bọn hắn có tư cách tiếp xúc ma võng bản nguyên. Từ đó thi triển có thể oanh sát thần linh cường hãn pháp thuật. Cassius có thể dùng 12 vòng pháp thuật cướp đoạt ma pháp nữ thần thần chức. Thuần túy là một loại ngoài ý muốn sản phẩm. Rất nhiều nhân tố tăng thêm ngoài ý muốn sản phẩm, nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra. 12 vòng cái này siêu vòng pháp thuật đến cùng là mạnh mẽ dường nào. Rốt cục liều mạng a. Tô Vân nhìn chăm chú trên đỉnh đầu phù hiện một viên mặt trời nhỏ. Nóng rực quang huy đã bốc hơi chung quanh hết thảy. Tại loại này hừng hực nhiệt độ dưới, mặt đất sớm đã biến thành một dày đặc nham thạch nóng chảy. Tất cả bất tử sinh vật đều nhao nhao bước lui mấy ngàn mét. Cho dù là mấy ngàn mét bên ngoài bất tử sinh vật, đều tại loại này lóa mắt quang huy hạ bị phá hủy. Thân thể sụp đổ biến thành một bãi cho tàn, một vị tử vong kỵ sĩ lúc đầu dự định tới gần. Kết quả tại quang mang bộc phát trong nháy mắt, trên thân bốc cháy lên thuần bạch sắc liệt diễm, để nó biến thành một bộ hình người ngọn lửa. Trên người nó to lớn năng lượng tử vong bị trong nháy mắt bốc hơi. Toàn bộ mạnh mẽ vong linh thân thể đều tại loại này quang mang hạ thiêu đốt. Thân thể bị thiêu đốt, linh hồn bị tịnh hóa. Một tôn truyền kỳ bất tử sinh vật cứ như vậy bởi vì quá tiếp xúc quá gần mà bị oanh giết. Sau đó, mặt đất trong sơn cốc, một tầng hắc ám màn trời lần nữa thành hình. Bành trướng tử vong lực lượng bộc phát, bắt đầu cùng loại này thần thánh lực lượng ánh sáng tranh phong. các ngươi là thực ngốc a, Tử Vong cùng Quang Minh hai đại đối lập quy tắc cũng dám liên thủ. Hoàn toàn là tự tìm đường chết a. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, đối với cái này tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn xem phía dưới đi, đây chính là tử vực vị trí hạch tâm, vậy tức là tiểu thế giới cửa vào chỗ, đã sớm bị tử thần trở thành trọng yếu nhất thần điện lô cốt đầu cầu. Làm sao có thể mắt thấy lấy bị các ngươi hủy diệt? Ngươi, Xí Thiên Thần thị ngữ khí trì trệ, rốt cục ý thức được điểm ấy, đáng tiếc đã chậm. Tại loại này quang mang uy hiếp dưới, tử thần giáo hội không chút do dự vận dụng lực lượng mạnh nhất, hình thành kinh khủng hắc ám màn trời. Tại loại lực lượng này dưới, cho dù là quang huy chi thạch vậy tại run rẩy kịch liệt, khó mà tới chính diện chống lại. Quang minh cùng tử vong, cứ như vậy ầm vang đối hung hãn, để Tô Vân ngược lại biến thành một người ngoài cuộc. Ha ha! Thật muốn cảm tạ ngươi a, không có ngươi hỗ trợ ta muốn phá hủy mảnh này tử vực thật cực kỳ tốn thời gian a. Hắn tùy ý trương dương tiếng cười vang vọng, để hai đại trận doanh trong nháy mắt ý thức được lần này liên thủ bản thân liền là một sai lầm. Vô luận song phương lão đại đến cùng có cái gì minh ước, quang minh cùng tử vong hai đại quy tắc đối lập, nhất định bọn hắn liên thủ chỉ có thể là một chuyện cười. Thật giống như băng cùng lửa liên thủ công kích, cả hai tuyệt đối sẽ không bộc phát ra càng kinh người uy lực. Băng cùng lửa dung hợp chỉ có thể biến thành hơi nước. Tại không tiếc đại giới toàn lực thôi động quang huy chi thạch về sau, tuôn ra kinh khủng ba động thẳng bức 11 vòng thần thuật uy lực, đủ để một lần phá hủy toàn bộ tử vực, dù là tử vực bây giờ đã lan tràn đến đường kính mấy chục ngàn mét. Cũng vô pháp ngạnh kháng khủng bố như vậy bộc phát. Dưới loại tình huống này, tử thần giáo hội rất nhiều truyền kỳ bất tử sinh vật chỉ có thể lựa chọn liên thủ đối kháng vĩnh hằng mặt trời rực cháy đạo này bị quang huy chi thạch vô hạn tăng phúc kinh khủng thần thuật. Nếu không tử vực cái này tử thần giáo hội tại chủ vị diện lô cốt đầu cầu, một cái tiểu thế giới cửa vào liền bị một lần phá hủy, để tử thần giáo hội không thể không làm lại. Không, không phải tử thần giáo hội, mà là tử thần cần muốn lần nữa lãng phí lượng lớn thần lực xua tan lực lượng ánh sáng tái tạo từ vực thần linh năng lực cải biến hiện thực. Năng lực này xác thực biến thái, nhưng cần cực kỳ khủng bố thần lực. Lấy Tô Vân nắm giữ mấy vạn điểm thần lực, cũng liền có thể đem phương viên mấy chục mét cải tạo mà thôi. Thế là, tại mảnh này bị tử vong bao phủ đại địa bên trên, phát sinh 10 điểm cảnh tượng kỳ dị, mấy trăm mét không trung nhiều một viên lóa mắt mặt trời. Thần thánh quang mang bao trùm phương viên mấy ngàn mét, nhưng phía dưới đồng dạng nhiều một tầng tràn ngập hủy diệt cùng tử vong năng lượng màu đen. Hóa vì từng cái giữ tợn lệ quỷ, tại dương nanh múa vuốt muốn chống cự. Quang minh cùng hắc ám phân biệt rõ ràng, để thiên địa trong nháy mắt biến thành hai màu trắng đen. Tại cái này hai màu trắng đen chỗ giao giới, một đoàn năng lượng màu đỏ như máu đang tại du tẩu. Xí Thiên Thần thị nhóm không tiếc đại giới thôi động quang huy chi thạch về sau, cái này trung đẳng thần khí bộc phát ra tất cả uy lực, đã triệt để vượt ra khỏi bọn hắn khống chế phạm vi. Để chính bọn hắn vậy không có cách nào dừng lại, một khi cưỡng ép quấy nhiễu, tuyệt đối hội trước tiên phá hủy bọn hắn tự thân. Các ngươi bọn này tuyệt đối thủ tự thiện lương gia hỏa thật quá cứng nhắc, hoàn toàn không biết biến báo a. Tô Vân hoạt động một chút thân thể, cảm giác mình lúc này tựa như là bị hai khối đá lớn chen ở giữa, tùy tiện đều có thể bị triệt để nghiền nát. Trên thực tế đúng là như thế, quang minh cùng tử vong hai đại lực lượng đã tạo thành đen trắng cối xay, tại tùy ý lẫn nhau đè ép đối kháng. Hắn thử thăm dò thi triển đại liệt giải thuật, muốn công kích quang huy chi thạch, đáng tiếc không đợi ánh sáng màu vàng óng trúng đích quang huy chi thạch, ngay tại loại này kinh khủng đến sôi trào quang minh năng lượng hạ bị bốc hơi. Tô Vân chung quanh thân thể huyết sắc lực lượng lăn lộn. Bành trướng phun trào thần lực biến thành từng mảnh vảy màu đỏ ngòm. Phía sau một đầu dữ tợn cái đuôi xuất hiện, để hắn trong chớp mắt biến thành một đầu dữ tợn huyết sắc cự nhân. Nhảy lên, lao thẳng tới lóa mắt mặt trời. Cho nên nói, liền để cho ta tới kết thúc đây hết thảy a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.